Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Bạch đào hoa tiến công. Mộ Dung Yên Nhiên đứng tại hắc ám chỗ ngồi về sau. Vì trên ghế nam nhân nhẹ véo nhẹ lấy vai. Còn thật là đừng nói. Tiểu CT hao hu xoa bóp xác thực có một chút không thể diễn tả hương vị. Khụ khụ, Hạ Cực bóp quyền tiến đến bên môi. Ánh mắt phiết lấy cái kia một đôi thon dài tay thuận mình cổ áo hướng xuống. Giống như là cẩn thận trinh sát đang thử thăm dò lấy. Điều tra lấy, nếu như mình không thêm vào ngăn cản, tay kia sợ là liền hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiến quân thần tốc, công thành cướp đất, cho nên hắn ho khan hai lần. Mộ Dung Yên Nhiên khóe môi nhếch lên, lộ ra bôi đen hóa dáng tươi cười. Nàng quả nhiên không có chút nào dừng lại, thậm chí cả người ghé vào Hạ Cực phía sau, đồng thời phát biểu chuyên nghiệp hóa bình luận. Xương quai xanh phía trên trước góc nhọn cơ hơi cứng ngắc. Đây là khí huyết không khoái biểu hiện, nhưng đi lên lại là bình thường. Xem ra đầu nguồn hẳn là tại cơ ngực lớn. Vừa nói, tay nàng một bên mò tới cơ ngực lớn. Nhéo nhéo, ngô, đến cùng khí huyết không khoái đầu nguồn ở nơi nào đâu. Ta đi thử một chút trước cưa cơ. Bụng thẳng cơ, nàng một bên chuyên nghiệp bình điểm. Một bên hai tay bắt đầu mượn cái này đại nghĩa, bắt đầu điên cuồng tiến công. Ba, Hạ Cực rốt cục bắt lấy nàng tại thăm dò tay. Tiểu CT hao hu chững chạc đàng hoàng nghi ngờ nói. Chủ thượng, ngươi gần nhất làm cái gì? Vì sao ấp cứng như vậy? Hạ Cực, ta đây là sinh mệnh áo nghĩa thân thể. Không có vấn đề gì. Coi như ngươi đem nó bóp nát. Ta cái này chút thịt còn có thể gây dựng lại. Tiểu CT hao hu rốt cục phát hiện cùng chủ thượng chính xác ở chung hình thức. Nàng hai tay không chút nào lùi về, suy tư nói, ngô, chủ thượng, kia liền càng nên tra xét một cái. Tốt như vậy thân thể làm sao có thể khí huyết không khoái đâu. Người khác vận khí phục hồi như cũ, Yên Nhiên tới giúp ngươi tra xét một cái. Hạ Cực trong đầu tiến hành như sau phán đoán. Mộ Dung Yên Nhiên có thể tin cậy. Mình đối với sinh mệnh huyền bí dò xét xác thực còn không nhiều. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Huống chi Mộ Dung Yên Nhiên chính là đương thời thiên tài chân chính. Nàng cũng có thể nhìn thấy một điểm mình không nhìn thấy địa phương. Cho nên hắn nhẹ gật đầu, trong bóng tối, bạch đào hoa khóe môi một phát, lộ ra đạt được cười mỉm. Quả nhiên, hạnh phúc vẫn là cần phải dựa vào mình hai tay đến tranh thủ. Đây chính là bản cô nương rút kinh nghiệm xương máu mới nghĩ ra được sách lược. Không nghĩ tới thế mà có hiệu quả. Nàng bắt đầu một bên tiến hành phân tích, một bên tiếp tục thăm dò. Nàng hô hấp vậy mà vậy hơi dồn dập lên, thon dài mà mang theo lạnh buốt 10 ngón tay tại nóng hồi trên da thịt bò qua. Có thể khác xuống chút nữa, chủ thượng, ngươi nói cái gì đó? Yên Nhiên chỉ là một lòng nghĩ giúp ngươi dò xét thân thể huyền bí. Dù sao ngài cũng đã nói, sinh mệnh huyền bí về sau đường xa thế nhưng là một điều bí ẩn đâu. Nói không chừng Yên Nhiên sẽ đưa đến trợ giúp đâu. Mộ Dung Yên Nhiên chợt thất thanh nói. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tình yêu nam nữ? Yên Nhiên là muốn trở thành ngài thê tử. Nhưng Yên Nhiên hiện tại chỉ là đơn thuần vì ngài tra xét một cái tình trạng cơ thể. Chẳng lẽ ngài không tín nhiệm Yên Nhiên sao? Hạ Cực hơi suy tư. Cảm thấy chọn không sinh ra sai lầm. Thế là, khụ khụ. Hai tiếng, không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận, trong phòng lập tức chìm yên tĩnh trở lại. Mộ Dung Yên Nhiên cố nén nhịp tim, khống chế lấy hô hấp, hai tay bắt đầu tiếp tục, Hạ Cực 10 ngón giao nhau, thân thể nghiêng về phía trước, một bộ lão âm bức đang suy tư bộ dáng. Cái này vài ngày mới được đến chút tin tức gì đâu? ngươi làm sao có chút thở? Hạ Cực rất kỳ quái, cảm thấy hôm nay Mộ Dung Yên Nhiên có chút không bình thường. Không phải là vậy sinh ra tâm ma à? Người tu tiên chi đạo mới bước vào thứ nhất hạn, nhưng phải thật tốt vững chắc một cái. Thực sự không được ta tìm một chút quan tưởng pháp cho ngươi. Cửu Phong đều là Tiểu Tiên Vương, Trương Lam Chi, huống chi Cửu Phong các đại tông môn quan tưởng pháp. Để Trương Lam Chi làm mấy quyển là hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Dung Yên Nhiên cúi đầu, nói khẽ, chủ thượng, ta không sao. Ngài nói tiếp, thật không có sự tình. Không có, nàng hô hấp có chút nhanh. Thật không có, Hạ Cực biết Bạch Đào Hoa cũng là một vị cường giả. Cho nên liền không hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói. Vương Mẫu nói, thánh nhân tổng cộng 19, không nhiều không ít, không tăng không giảm, năm đó ta vẫn diệt về sau, ta thánh vị chính là bị người thay thế. Nói một cách khác, nếu như bây giờ ta lại muốn thượng vị, cần lấy không phải thánh nhân thân phận đi cùng thánh nhân giao thủ, đồng thời kéo một cái xuống tới, mới có thể đi lên, đến cùng phải đánh thế nào? Thật bực bội, Mộ Dung Yên Nhiên nói. Chủ thượng, kỳ thật sớm có đối sách đi. Hạ Cực lắc đầu, không có, Mộ Dung Yên Nhiên, dù sao bất kể như thế nào, ta đều cùng chủ thượng cùng nhau đối mặt. Đúng, nó phía bên kia nên có tin tức a. Hai người quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chống đỡ cửa sổ gỗ trong gió rét lạnh rung địa rời, phát ra đóa đóa thanh âm. Mà ngoài cửa sổ là nửa bên mà tái nhợt kiềm chế bầu trời. Thiên như khung đóng, ép tận nước mây, chỗ xa hơn, mặc dù hoàn toàn không cách nào nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được. Cái kia tất nhiên là một trận kịch liệt chém giết, đế tử đối chiến đạo hoàn chân. Nói đến, cái này kỳ thật cũng không phải là Hạ Cực mưu đồ. Hắn bất quá là thuận lúc thuận thế. Tại nên đẩy địa phương đẩy một thanh, tại phải làm được cực hạn địa phương làm đến cực hạn. Như thế mà thôi, ở trong đó có rất nhiều nhân tố, cùng đế tử bản thân tính cách, xoa bóp, trong bóng tối, Bạch Đào Hoa còn tại cho Hạ Cực làm lấy, thân thể kiểm tra. Vừa mới kiểm tra xong, cơ bắp cứng ngắc nguyên nhân. Hiện tại lại bắt đầu sờ xương. Đợi đã lâu, mộng vực rốt cục truyền đến liên hệ. Hiển nhiên là chiến cuộc kết thúc. Hai người liếc nhau, Bạch Đào Hoa nghĩa chính ngôn từ nói. Chủ thượng, ngài đi trong mộng đi. Ta ở chỗ này trông coi ngài. Hạ Cực gật gật đầu. Nhất niệm nhập mộng, cùng Tiểu Thanh Ngưu Nguyên Thần chạm mặt đi. Bạch Đào Hoa nhìn thấy hắn nhập mộng, bắt đầu từ sau ôm chặt lấy hắn. Vụt vụt. Lời nói phân hai đầu, mộng vực, Tiểu Thanh Ngưu nhìn thấy chủ hồn tới về sau, liền lên ngàn kinh dị nói, miếu sát, đế tử bị miếu sát, Hạ Cực, chết, Tiểu Thanh Ngưu, hẳn là không chết, nhưng là đế tử tiên thiên linh bảo ngũ hành kiếm trận bị đánh đã mất đi rực rỡ, mà đế tử bản thân cũng bị năng lượng cường đại không biết đánh bay đi nơi nào. Còn có đây này. Tiểu Thanh Ngưu vốn cho rằng chủ hồn hội rất vui vẻ. Nhưng không nghĩ tới chủ hồn vẫn là một bộ thật yên lặng. Một bộ sự tình không có đơn giản như vậy bộ dáng. Vì vậy tiếp tục nói. Đạo hoàn chân thánh nhân lệnh co lại rất nhiều. Trở nên chỉ có hài nhi lòng bàn tay lớn như vậy. Chính nàng cũng nói tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thánh nhân lệnh lực lượng đã hao tổn rất nhiều. Nàng còn nói nàng đã thương nặng đế tử, khả năng sau này gặp được phiền phức, đã không cho tại tiên. Bởi như vậy, chúng ta không chỉ có đả thương nặng đế tử, còn có thể lôi kéo đạo hoàn chân đến chúng ta trận doanh. Chủ hồn, ta muốn sẽ không tiếp tục cùng nàng ở chung một đoạn thời gian nhìn xem. Nếu như không có vấn đề, ngươi lại cùng nàng tiếp xúc, được không? Hạ Cực. Người mang đạo hoàn chân hướng yêu ma hải vực chỗ sâu tiếp tục lữ trình. yêu nguyên hội thoát ly tam đại thánh, thời cơ thỏa đáng lời nói, hắn hội đơn độc cùng ngươi cùng đạo hoàn chân gặp mặt. Đúng, ngươi thanh hai người này động thủ mạnh, lại thật tốt nói với ta nói. Tiểu thanh nghiêu bắt đầu mà nói lấy, hạ cực chống cằm, suy tư, thỉnh thoảng lại hỏi mấy vấn đề, mở mắt, nến đỏ chập chờn, hạ cực một bên đầu, liền thấy mình trên vai đạp lấy màu nâu thảm lông cừu. Hơi hít hà, lại là trong khe cửa bay tới một chút thịt hương, làm cho người nước bọt chảy ròng. Hạ cực lấy lại tinh thần, chút bỏ áo bào, lại từ áo khung bên trong bắt một đầu mang túi đấu bồng màu đen. Đưa tay dương lên chính là che chùm lên trên thân, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài cửa tuyết bay mấy ngày liền, hàn khí tận xương, mà mái hiên hành lang uốn khúc dưới. Bạch đào hoa chính như phàm nhân ngồi tại thấp chân nằm sấp trên ghế. Cầm trong tay quạt hương bổ quạt lô hỏa, lửa than lúc sáng lúc tối. Nàng bên ngoài thân phận chỉ là một cái ca cơ, sẽ không lực lượng, bây giờ tự nhiên là bình thường thao tác, mà lò than bên trên nồi sắt nhỏ bên trong, chính hầm lấy bí chế xương sườn canh, bây giờ đã là đại hỏa đốt lên, sau đó chính là duy trì lò than tại nhiệt độ bình thường chậm nấu. Yên nhiên, ngươi thủ nhà, có người muốn gặp ta, ngươi liền giả bộ như ta, có người muốn gặp ngươi, ngươi liền khôi phục thành chính ngươi. Ta đi ra ngoài một chút, cái kia ta chờ ngươi trở lại uống xương sườn canh. Hạ cực một bước đi, vào gió tuyết, không thể nhanh như vậy. Ngươi bảo vệ tốt nhà. Nói xong, hắn chính là biến mất tại trong bóng tối. Thủ nhà, Mộ Dung Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng lầm bầm, lộ ra hạnh phúc thần sắc. Nhà thôi đi, thật là, quá tốt rồi. Hơn nửa tháng sau, trên mặt biển, một thanh bình thường phi kiếm phi nhanh qua trời cao. Hạ cực dẫm đạp đang phi kiếm bên trên. Đèn mũ trùm ép tới rất thấp, nằm ngang ở mũi trước. Siêu, tuyết bay bị xuyên ra một cái đường hầm. Mong muốn tại biển rộng mênh mông bên trên tìm tới một người. Không khác mò kim đáy biển. Căn bản vốn không quá hiện thực, nhưng gần đây hải yêu ma đô nghe lệnh của bản địa yêu vương, mà yêu vương nghe lệnh của yêu nguyên lại đem tin tức hướng chủ nhân tập hợp, cường đại như thế tin tức lưới khiến cho cái này vô tận chi đông hải cơ hồ triệt đề trở thành hạ cực sân nhà, cho nên hắn một đường chạy đến, không có túi nửa điểm vòng tròn liền trực tiếp bay hướng mục tiêu. Chợt hắn ánh mắt sáng lên, ý thức bao trùm chỗ, rốt cục hiện ra ở bên ngoài hơn trăm dặm đế tử. Đế tử chính dẫm đạp tại một lá bè trúc bên trên, miễn cưỡng trèo chống quơ kiếm trong tay, nhưng mà hắn mi tâm đều là vết máu, quần áo tả tơi như tên ăn mày. Động tác vậy xa chưa nói tới cấp tốc, theo yêu tộc báo cáo, đế tử cùng đạo hoàn chân chém giết, thủ bị thương cực kỳ nặng, sau đó đã từng nếm thử ngự kiếm rời đi, mưu toan phá không trở về Nguyệt Cung, nhưng lực lượng không đủ, tốc độ chậm chạp, rất nhanh liền bị đại lượng phi hành loại yêu ma công kích. Đang chém giết lẫn nhau bên trong còn thừa linh lực cơ hồ hoàn toàn hao hết. Sau đó không cách nào ngự kiếm, chính là rơi vào một tòa đảo hoang bên trên. Cái kia đảo hoang sau đó vậy gặp yêu ma tập kích. Đế tử cơ hồ là lấy tự hạ tu vi đấu pháp tại ứng chiến. Hắn từ nạp giới lấy ra rất nhiều tiên đan đến gia tăng linh lực. Lại sử dụng rất nhiều linh bảo đến chống cự. Nhưng yêu ma như nước thủy triều, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Yêu ma dở dĩ tiến công hung mãnh như vậy, thứ nhất là yêu ma bản thân cũng là cực hận cái này đế tử. Thứ hai vậy có yêu vương tại phụng mệnh trợ giúp. Tại dạng này chém giết bên trong, đế tử tiến hành qua cầu viện, nhưng thất bại, sau đó hắn cảm thấy tử thủ tòa đảo này chắc chắn phải chết. Liền làm cái bè trúc, lợi dụng yêu hoàng song đồng, một bên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lấy yêu ma chỗ lấy tiến hành tránh né. Một bên hướng về Cửu Phong phương hướng mà đi. Nhưng mà, đây chỉ là cái bẫy. Rất nhanh, đế tử lại bị yêu ma đánh bất ngờ. Yêu hoàng song đồng vậy là mất rồi. Tại luân phiên trong chém giết, hắn cảnh giới càng là vừa rơi xuống lại rơi. Bây giờ mi tâm ba đạo rực rỡ kim linh văn đã sớm không cách nào sử dụng. Nếu không phải dựa vào trong nạp giới bảo vật, đã sớm bị thua bỏ mình. Siêu, phi kiếm xuất hiện ở cái kia một lá bè trúc trên không trong tầng mây. Người áo đen quan sát dưới chân, tuyết lớn bên trong, bè trúc bên trên, đế tử đã hôn mê bất tỉnh, mà bốn tờ tinh màu sáng chói phù lục kề sát bè trúc bốn góc. Tạo thành thất thải lồng khí, hóa thành bọt biển đem trọn cái tiểu bè trúc lồng ở trong đó. Vậy đem yêu ma đón đỡ bên ngoài, nhưng mà cái này lồng khí tựa hồ chỉ có thể chống đỡ nửa ngày thời gian. Thất thải đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở thành nhạt. Có thể dự đoán đến là, một khi cái này chút màu sắc biến mất, như vậy lồng khí tự nhiên tự sụp đổ. Đến lúc đó nếu như đế tử không có tỉnh, dù là một cái bình thường nhất tiểu yêu đều có thể giết hắn. Nhưng mà, ngay tại cái này sắp triệt để thắng lợi ngăn miệng, vây quanh các yêu ma tựa hồ đạt được kỳ dị hiệu lệnh. Giải tán lập tức đều không còn bóng dáng. Chỉ còn lại có lăng không phi kiếm. Trên phi kiếm người áo đen. Đây chính là thích nghe ngóng, sờ thi thể, thời gian. Người áo đen không có trực tiếp đi đế tử bên kia, mà là trước đường vòng đi cách đó không xa trên hòn đảo. Sau đó từ một cái hang nhỏ bên trong lấy ra yêu nguyên mệnh lệnh, yêu vương mệnh lệnh, tiểu yêu ma nấp kỹ yêu hoàng song đồng. Cái này một đôi con ngươi là trước kia các yêu ma cướp tới. Tự nhiên là vì hạ cực lưu tốt. Lúc này, hạ cực nhìn xem cái này một đôi con ngươi, đáy lòng sinh ra kỳ dị cảm giác. Đó là một loại triệu hoán cảm xúc, một loại vật quy nguyên chủ cảm giác. Hắn thuận theo lấy tâm ý. Xoát, mình thân thể con ngươi đầu tiên là tan rã. Hóa thành chung quanh tinh huyết, hai cái hốc mắt lập tức đều thành trống trải lỗ thủng đen. Hạ cực không có chút nào do dự, thuận tay chính là thanh cái này hai viên con người cất vào hốc mắt. Bởi vì làm sinh mệnh huyền bí duyên cớ, hắn bộ thân thể này có thể tùy ý điều chỉnh. Nhất thời, rất nhiều thần kinh, huyết quản hướng về yêu hoàng song đồng kết nối mà đi. Mới đầu có lẽ còn không xứng đôi, nhưng huyết quản thần kinh đều tại vô cùng nhanh chóng biến ảo. Điều lấy, két, tựa hồ là tiếp lời rốt cục ăn khớp. Trước mắt hắn rốt cục có quang minh, tinh tế bên trong thẳng cơ lại từ các bên cạnh bao khỏa mà đi. Lấy đem đồng tử triệt để cố định tại trong hốc mắt. Tư tư tư, tựa hồ tiếp lời còn không đúng. Trước mắt lại là tối sầm, hắn cũng không bực bội, hắn tiếp tục điều lấy, thẳng đến này đôi đồng tử chân chính trở thành hắn thân thể một bộ điểm. Vậy theo tâm ý điều chỉnh trở thành bộ dáng ban đầu. Hắn cái này mới dừng lại, hơi chút trầm ngâm, phục cuộn lại vừa mới cảm thụ, cái này tựa hồ cũng không phải là con mắt nhận ra ta, mà là sinh mệnh áo nghĩa năng lực. Như vậy chẳng lẽ nói sinh mệnh áo nghĩa có thể tùy ý lắp ráp mình thân thể a? Đây là tiến một bước vận dụng a, cũng là tăng cường tự thân con đường. Sinh mệnh áo nghĩa cho ta khống chế thân thể năng lực. Nhưng cái này vô tận thế giới bên trong bản thân liền có rất cường đại sinh mệnh bộ kiện. Trong lúc nhất thời, hạ cực nhớ tới như là viễn cổ cự long trái tim. CT hao hu xúc tu, tinh chi màu nhuộm màu, tám cánh thiên sứ cánh chờ một chút, đột nhiên lắc lắc đầu, thanh loạn thất bát tào tạp niệm vung trừ. Nói tóm lại, này đôi đồng tử so trong dự liệu càng thêm hợp phách. Có lẽ xác thực tồn tại liên hệ nào đó. Suy tư hoàn tất, hắn mở mắt ra, chuẩn bị cảm thụ, một đoàn hải dương cuối cùng mê vụ vọt thẳng vào hắn phải đồng tử bên trong. Đây là, lại đột nhiên vừa quay đầu, lại là một cái tích tuyết làng chài nhỏ tràng cảnh đập vào mi mắt. Làng chài cửa gỗ vừa mới mở ra, một cái ngư dân cách ăn mặc trung niên nhân co rúm lại đi ra ngoài. Quay người vội vàng mang lên cửa phòng, sâu một bước cạn một bước đạp tuyết ra ngoài, mà trên tay hắn còn mang theo một cái hồ lô, có lẽ hắn là muốn đi đánh một chút ấm người liệt tử. Hạ Cực lại chuyển hướng tứ phương, khác biệt cảnh tượng ánh vào trong mắt của hắn. Đây là thị lực phạm vi tăng lên. Cái kia một đoàn mê vụ, hẳn là từ vũ trụ quan sát thế giới biên giới a. Mà cái kia làng chài hẳn là nhân gian a. Ta thế mà liếc mắt liền thấy được. Hạ Cực chấn kinh, hắn lại ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt xuyên thấu tầng tầng đại khí, rơi vào vũ trụ tinh không, lại rơi vào Nguyệt Cung. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy Nguyệt Cung Long Tích bên trên Vương Mẫu cùng Mã Diện ôm đầu gối. Vai sóng vai, đang chuyện trò thiên, hoang vu trong vũ trụ tinh thần. Lưu tình vậy so dĩ vãng rõ ràng rất nhiều. Lại vừa nghiêng đầu, hắn chỉ cảm thấy một đoàn vĩnh hằng sáng choi ánh lửa nhào vào trong mắt. Hắn vội vàng nhắm mắt, chỉ là tại nhắm mắt trước một khắc, hắn ẩn ẩn thấy được một con chim trạng đồ vật tại mặt trời kia bên trong lẳng lặng đứng thẳng. Là nhìn thấy mặt trời sao? Cái này nhìn thật đúng là xa. Hắn lại cúi đầu quan sát hướng biển nước. Ánh mắt xuyên qua mặt biển, xuyên qua mang theo ánh sáng mặt biển ngoại tầng, lại tiến nhập không ánh sáng thế giới. Thấy được các loại hải ngư, tảo biển, san hô, sau đó lại thấy được biển đất khe rãnh. Khe núi, cùng khe núi bên trong cổ quái kỳ lạ sinh vật, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.